Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 520, cứu viện. Tuy là nhìn như động tác rất nhiều rất phức tạp, nhưng tất cả những thứ này phát sinh thời gian lại phi thường ngắn. Bởi vì màu lam mũ trùm luyện kim thuật sư quá quen luyện. Hắn những cái kia động tác giống như đã lặp lại qua hàng trăm hàng ngàn lần đồng dạng. Hoặc là nhắm mắt lại cũng có thể tại không có bất kỳ sai lầm nào tình huống dưới sử dụng ra tới. Óng ánh chất lỏng màu xanh lam phiêu phù ở giữa không trung. Giống như nhân ngư nước mát, theo luyện kim trận phát ra một trận hào quang đẹp mắt. Loại chất lỏng này dần dần biến thành nhỏ châm hình dạng. Không thể đụng vào đến những vật này. Nếu không tay chân của chúng ta sẽ trở nên phi thường cứng ngắc. Trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào khôi phục bình thường. Trừ phi sớm có đối ứng chuẩn bị. Kinh Sơn run lên trong lòng. Ngay tại kích phát luyện kim trận luyện kim thuật sư vung tay lên. Màu lam châm nhỏ như viên đạn bắn ra. Hoán đổi đến phòng ngự hình thức. Tiền Thương Nhất nói với Kinh Sơn một câu. Ngươi, thế nào rõ ràng như vậy? Kinh Sơn hỏi lại đồng thời. Dựa theo Tiền Thương Nhất nói làm. Có thể đối diện với mấy cái này màu lam châm nhỏ. Kinh Sơn phòng ngự vừa vặn có một ít cản trở tác dụng. Này thời gian ngắn ngủi đối Tiền Thương Nhất đến nói đã đầy đủ dùng để tránh né. Nhưng đối với bình thường chủ yếu tiến hành lý luận nghiên cứu Kinh Sơn đến nói. Còn là có vẻ quá ngắn. Màu lam châm nhỏ bắn tới Kinh Sơn trên người. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Kinh Sơn thân thể lại bắt đầu biến cứng ngắc. Bằng vào mắt thường đều có thể đánh giá ra điểm này. Ta, chúng chiêu, Kinh Sơn khó khăn xê dịch thân thể. Nhìn ra được, chấm ngoặc kép, tuy là ngoài miệng nói như thế. Nhưng Tiền Thương Nhất căn bản không có nhìn Kinh Sơn. Mà là ngẩng đầu nhìn một mắt ba tầng cửa sổ. Lúc này, chỗ cửa sổ đã không có người. Mục đích là Kinh Sơn sao? Nhìn như vậy đến, cướp đoạt tài liệu chẳng qua là tiện đường hành động. Thực tế mục tiêu còn là Kinh Sơn tên này luyện kim thuật sư. Có thể Kinh Sơn cũng không có làm gì. Vì cái gì những người này nhất định phải diệt trừ Kinh Sơn đâu. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đồng thời lui về sau hai bước. Bởi vì địch nhân thấy Tiền Thương Nhất không có trúng chiêu. Lần nữa sử dụng chiêu thức giống nhau. Lần này, không có Kinh Sơn hỗ trợ trì trệ màu lam châm nhỏ thời gian. Bất quá. Trốn ở phía sau hắn tốt, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, đồng thời thân thể cũng làm ra tới tương xứng động tác. Hắn núp ở Kinh Sơn mặt sau, đem Kinh Sơn trở thành khiên thịt, có thể chống cự đối phương thế công khiên thịt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kinh Sơn tức giận tới mức phát run, bất quá bởi vì bị tê dại duyên cớ. Dù cho biết Tiền Thương Nhất ý tưởng, hắn cũng không làm được cái gì. Màu lam châm nhỏ lần nữa bắn tại Kinh Sơn trên thân. Thụ trọng thương Kinh Sơn đã không cách nào đứng thẳng. Hắn thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Lần này, Tiền Thương Nhất chung quanh không còn có che chắn vật. Nếu như đối phương lần nữa phát động công kích, hắn chỉ có thể lựa chọn dựa vào trực giác của mình tránh né. Hoặc là, sử dụng kỹ năng, nếu như cùng đối diện ba tên luyện kim thuật sư liều mạng. Tiền Thương Nhất tin tưởng cuối cùng chiến thắng người vẫn như cũ sẽ là chính mình. Thế nhưng là, đến lúc đó nên như thế nào giải thích? Thi đấu trò chơi là thi đấu trò chơi. Tại trong cuộc sống hiện thực đột nhiên thể hiện ra cường đại như vậy sức chiến đấu. Cho dù ai đều sẽ hoài nghi. Cứ như vậy, nguyên bản dần dần hướng tới bình ổn trạng thái lại sẽ lần nữa rơi vào chập trùng bên trong. Thậm chí khả năng gây nên một ít cao cấp luyện kim thuật sư chú ý. Dù cho Văn Thành Trí đối với điểm này không có bất kỳ cái gì thuyết minh. Nhưng Tiền Thương Nhất vẫn như cũ không dám coi nhẹ. Nếu như Văn Thành Trí ngụy trang linh hồn đánh dấu phương pháp bị khám phá. Như vậy khả năng hết thảy đều sẽ kết thúc. Dù cho còn có cơ hội. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầu sinh. May mắn là. Ba tên luyện kim thuật sư không có lần nữa sử dụng luyện kim thuật. Có lẽ là lo lắng nhiều lần sử dụng sẽ khiến thành phố Das bên trong tuần tra thủ vệ cảnh giác. Nhìn thấy tình huống này, Tiền Thương Nhất đứng tại chỗ không hề động. Hắn cần chờ ở một cái cơ hội. Một cái xuất thủ là có thể thu hoạch một cái mạng cơ hội. bởi vì hoàn toàn không hiểu rõ đối thủ tình huống. Cho nên đối thủ mọi cử động cần treo lên 12 phần tinh thần đi đối đãi. Gần một điểm, gần thêm chút nữa. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Ba tên luyện kim thuật sư âm trầm khuôn mặt dần dần hiện lên. Tuy là thấy không rõ ràng lắm, nhưng lúc này đã có một cái đại khái hình ảnh. Có lẽ về sau sẽ có tác dụng. Gầm lên giận dữ từ bên trên vang lên. Tiếp theo, một cái chừng cao cỡ nửa người tam đầu khuyển xuất hiện ở song phương trung gian. Ngưng thần nhìn lại, tam đầu khuyển là một đầu màu đen chó săn. Chỉ bất quá hình thể tương đối lớn. Lực uy hiếp 10 phần. Đây chính là chúng ta gặp phải tam đầu khuyển. Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Ba tên luyện kim thuật sư dừng bước lại. Tiếp theo đồng thời nhô ra hai tay. Xem ra, bọn họ vẫn như cũ không có ý định bỏ qua chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất khẽ thở dài một cái. Tam đầu khuyển tựa hồ ý thức được nguy hiểm. Lùi lại hai bước, đồng thời ba con đầu chó đối người mặc màu lam mũ trùm luyện kim thuật sư điên cuồng gầm loạn. Nếu như không phải địch nhân không có quá nhiều phản ứng. Tiền Thương Nhất kém chút coi là đây là tam đầu khuyển công kích chiêu thức. Tỉ như sóng âm công kích các loại. Pháo không khí tụ lực phát xạ. Một mạch mà thành. Tam đầu khuyển né tránh không kịp bị đánh bay ra ngoài. Cùng ra sân lúc bá khí so sánh với. Tam đầu khuyển năng lực chiến đấu có vẻ hơi quá nhỏ yếu. Chúng ta ngay từ đầu chính là bị con chó này truy sát. Không thể tưởng tượng nổi. Thiên Giang Nguyệt thanh âm bên trong tràn đầy lúng túng cảm xúc. Hoặc là đó căn bản không phải chiến đấu giống loài. Chỉ là truy tung dùng. Ưng Nhãn thanh âm vẫn như cũ bình ổn. Tam đầu khuyển nằm trên mặt đất phát ra ô ô ô ủy khuất tiếng. Nhìn thấy tình huống này. Ba tên luyện kim thuật sư không tiếp tục lãng phí thời gian. Giơ tay lên nhắm ngay Tiền Thương Nhất. Thế nhưng là không đợi ba người phát xạ. Một người trong đó đột nhiên té sấp về phía trước. Giống như đầu gặp trọng kích. Xem ra đuổi kịp. E ra thanh âm theo ngã tư truyền đến. Lúc này nàng nghiêng dựa vào trên vách tường. Trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Thành thị cục an ninh. Các ngươi đã phạm pháp sử dụng luyện kim thuật. Xin phối hợp điều tra. Nàng vừa nói xong. Ước chừng 10 tên người mặc thành thị cục an ninh chế phục người một đường chạy chậm đứng tại ngã. Tư. Phòng bế ba tên luyện kim thuật sư đường lui. Cẩn thận mặt sau hai vị bị xem như con tin. Một tên thanh niên đứng sau lưng E ra nói. Không cần lo lắng. Ngươi xem một chút Mai hiện tại giống như là sợ hãi dáng vẻ sao. E ra run lên vai. Tuy là Tiền Thương Nhất trên mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng bộ dáng. Nhưng ba tên luyện kim thuật sư đồng dạng không có tâm tình như vậy. Bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua. Muốn nếm thử đi bắt được hai người. Vừa vặn sau hỏa lực để bọn hắn từ bỏ ý nghĩ này. Rơi vào đường cùng. Bọn họ đành phải lựa chọn rút lui. Dùng bọn họ sớm đã chuẩn bị xong phương thức. Bụi lần nữa tại không trung bay lên. Chỉ là lần này số lượng phải hơn rất nhiều. Một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Đem ba tên luyện kim thuật sư cuốn vào trong đó. Bọn họ là muốn tự sát sao? Thiên Giang Nguyệt hắc hắc cười một tiếng. Phía trên, công kích, E ra hô to. Nàng cũng không muốn nhường cá trong chậu cứ như vậy đào tẩu. Làm hỏa diễm biến mất về sau. Ba tên luyện kim thuật sư đã biến mất. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một mắt. Ba tầng chỗ cửa sổ. Kinh sân phòng ngủ. Một đạo thân ảnh màu lam vừa vặn tiến vào phòng ốc. Các ngươi đuổi theo. E ra cũng phát hiện điểm này. Nếu như bắt không được. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. E ra thần sắc biến nghiêm túc dị thường. Ngoặc kép. Quên đi. Dù sao không tìm được đám người này sao huyệt. Bắt được một hai cái căn bản không có tác dụng gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.